Chương 721. Người phụ nữ anh yêu nhất. Trong mắt Bùi Diệp, ngoài Phó Thiên Thiên ra thì những người phụ nữ khác đều không phải là phụ nữ, mà người phụ nữ của anh quả thật còn hung dữ hơn cả đàn ông. Cuối cùng Trang Danh Sĩ chỉ có thể kiên nhẫn đi theo Bùi Diệp đến một trung tâm cứu trợ nào đó để chờ Ngang Bách Hủy đến. Có lẽ khi con người ta lo lắng thì đều có chung một tâm trạng. Nhìn thấy anh ta đi qua đi lại trước mặt mình, Bùi Diệp thật sự muốn đá anh ta ra khỏi trung tâm cứu trợ. Trong mắt người khác, Trang Danh Sĩ luôn chính chắn, điềm tĩnh, tao nhã. Còn người đàn ông nôn nóng như cậu thanh niên mới lớn trước mặt đây, chắc chắn không phải anh em của anh. Khi bọn họ đợi trong trung tâm cứu trợ, được khoảng hơn 40 phút, một bóng người khoan thai xuất hiện ở cửa. Từ xa, Trang Danh Sĩ trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm vào bóng dáng đang đi đến gần. 5 năm không gặp, trông cô ấy vẫn giống hệt như trong ký ức của anh ta. Chỉ có điều, mái tóc suôn dài trước kia của cô ấy đã biến thành mái tóc ngắn gọn gàng. Tuy vậy, cô ấy vẫn rất xinh đẹp. Sau khi bước vào trung tâm cứu trợ, Ngang Bách Hủy hỏi nhân viên quầy lễ tân về Ngang Mạt bằng tiếng Anh lưu loát. Trước kia tiếng Anh của cô không tốt. Sau khi gặp Trang Danh Sĩ, cô muốn xứng với anh nên đã cố gắng cải thiện bản thân, học nói tiếng Anh trôi chảy. Đáng tiếc là sau đó cô vẫn bị phản bội nên chỉ có thể rời xa nơi khiến cô đau lòng. Ngang Mạt là niềm an ủi duy nhất của cô sau khi rời đi. Khi nhận được tin cậu bé mất tích, cô thật sự sắp phát điên đến nơi. Thông qua các mối quan hệ của mình, cô biết rằng cậu đã bị bắt cóc ra nước ngoài. Vào lúc gần như tuyệt vọng, cô nhận được cuộc gọi từ trung tâm cứu trợ này. Họ nói rằng đã tìm thấy con trai cô, nên cô đã lập tức đến phiến thành. Nhân viên công tác chỉ về hướng nhóm người Bùi Diệp. Mới đầu Ngang Bách Hủy không để ý đến Trang Danh Sĩ, trong mắt cô chỉ có con trai của mình. Khi nhìn thấy Ngang Mạn bình an đứng ở sảnh lớn, nước mắt cô lăn dài. Tiểu Mạt, cô xúc động gọi. Ngang Mạt cũng xúc động nhìn cô. Đây sẽ là bức tranh mẹ con đoàn tụ đầy cảm động. Ngang Bách Hủy đang định tiến lên vài bước thì thấy một bóng người đứng cách cậu bé không xa. Dáng người cao lớn hệt như trong trí nhớ của cô. Cô lập tức dừng lại. Trang Danh Sĩ, tại sao anh ta lại ở đây? Cô hoa mắt sao? Còn có một người nữa đứng bên cạnh anh ta, người đó là Bùi Diệp, người đứng đầu nhà họ Bùi, xuất quỷ nhập thần, thường xuyên xuất hiện trên TV. Nếu chỉ có Trang Danh Sĩ ở đây, cô còn cảm thấy người đàn ông trước mặt mình có lẽ chỉ trông giống anh ta mà thôi. Nhưng nhìn thấy Bùi Diệp, cô liền tê cả da đầu. Có nghĩa là người đàn ông kia thật sự là Trang Danh Sĩ. Nhìn thấy Ngang Mạt đang đứng trước mặt anh ta, cô thầm giật thót. Vốn dĩ định bước về phía trước nhưng lại vô thức quay người bỏ chạy. Hành động đột ngột đó khiến mọi người có mặt ở đây đều kinh ngạc. Ngang Mạt càng buồn hơn. Vừa rồi rõ ràng là mẹ cậu định đi tới, nhưng sao bỗng nhiên lại quay người bỏ chạy? Chẳng lẽ mẹ không cần cậu nữa? Đúng lúc này, một bóng người đã chạy ra nhanh hơn. Ngang Bách Hủy đi rất nhanh, nhưng dù gì cũng là phụ nữ, không so được với chiều cao của Trang Danh Sĩ. Cô chưa chạy được bao xa thì đã bị anh tóm lấy cánh tay. Bùi Diệp và Phó Thiên Thiên liếc nhìn nhau, sau đó anh nắm tay cô và Ngang Mạt đang giống như một con thú nhỏ bị tổn thương đi ra ngoài. Đi, đi xem kịch thôi. Trang Danh Sĩ và Ngang Bách Hủy trùng phùng, làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội xem kịch hay ngàn năm có một này được. Trong tương lai, nếu muốn uy hiếp anh ta, anh cũng nắm được thêm một cái thóp nhỉ. Phó Thiên Thiên im lặng để mặc Bùi Diệp kéo mình đi ra ngoài. Trên thực tế, cô cũng tò mò về mối quan hệ của hai người kia. Khi ra khỏi trung tâm cứu trợ, Ngang Bách Hủy đang vùng tay khỏi Trang Danh Sĩ. Anh bỏ tôi ra, bỏ ra. Nếu anh không bỏ tôi ra, tôi sẽ kêu lên đấy. Cô tức tối la lên. Thấy thế Ngang Mạt liền hất tay Bùi Diệp ra, định đi đến giúp mẹ mình, nhưng bị anh đè lên mu bàn tay. Em yên tâm, chú Trang sẽ không làm mẹ em bị thương đâu. Cậu bé mấp máy môi, nghe lời anh, không tiến lên nữa. Không biết có phải do ảo giác hay không, mà cậu cảm thấy người mẹ luôn trầm tính của mình bỗng nhiên thay đổi rất lớn. Cậu chưa bao giờ thấy mẹ mình điên cuồng như vậy. Không những thế, mẹ cậu cũng vung tay rất nhẹ khi đánh chú kia. Phải biết rằng sức của mẹ cậu rất khỏe. Trước kia, nếu có chú nào muốn bắt nạt mẹ cậu, thì đều bị mẹ cậu đánh thương. Nhưng bây giờ mẹ cậu đánh chú kia nhiều như vậy, mà chú đó vẫn không hề hấn gì. Rõ ràng là mẹ cậu không dùng hết sức. Trước đó, cậu còn nghi ngờ về mối quan hệ giữa cậu và chú đó. Nhưng sự tiếp xúc giữa mẹ cậu và chú đó càng khiến cậu nghi ngờ hơn. Trang danh sĩ để mặc Ngang Bách Hủy đánh mình, hoàn toàn không đánh trả. Một lúc sau, cô thấm mệt, liên tục thở dốc. Nhân lúc cô phân tâm, Trang danh sĩ liền ôm cô vào lòng. Bách Hủy, cuối cùng anh cũng tìm được em. Cơ thể cô khẽ run lên trong vòng tay anh ta. Sau đó cô cười lạnh lùng. Tôi đã rời xa khỏi cuộc đời anh rồi, anh còn đến tìm tôi làm gì? Anh không sợ mối tình đầu của anh sẽ tức giận sao? Bách Hủy, anh xin lỗi vì trước đây đã làm tổn thương em. Tổn thương thì cũng đã tổn thương rồi, anh không cần phải nói xin lỗi nữa. Bởi vì xin lỗi cũng chẳng có ý nghĩa gì. Nếu anh thật sự cảm thấy áy náy, thì buông tha cho tôi đi. Anh chỉ có lỗi vì đã không giải thích rõ ràng với em. Bây giờ anh muốn nói cho em biết. Bách Hủy, em mới là người phụ nữ mà anh yêu nhất. Khi yêu em, anh cũng mới nhận ra anh đối với cô ta chỉ là sự đam mê bồng bột nhất thời của tuổi trẻ. Đó không phải là tình yêu thật sự. Từ đầu chí cuối, người anh yêu chỉ có mình em. Em hãy quay về bên anh đi. Ngang Bách Hủy run lên. Anh nói gì? Anh yêu tôi? Trang danh sĩ ôm chặt lấy cô. Anh xin lỗi vì cứ mãi không nói với em câu này mới khiến em hiểu lầm là anh không yêu em rồi rời xa anh. Giờ anh đã hiểu rõ lòng mình. Bách Hủy à, hãy trở về bên anh. Em và con cùng trở về bên anh đi. Ngang Bách Hủy im lặng. Khi nghe anh ta nhắc tới con trai họ, người cô khẽ run rẩy. Quả nhiên anh ta đã biết chuyện của Ngang Mạt. Chợt nghĩ đến điều gì đó, cô bèn đẩy anh ta ra. Trang danh sĩ lộ vẻ mặt khó hiểu. Bách Hủy, em sao vậy? Lẽ ra sau khi anh ta thổ lộ tình yêu, cô sẽ trở lại bên anh ta mới phải. Bởi vì Trang danh sĩ biết Ngang Bách Hủy rất yêu anh ta. Nếu không, cô đã không sinh ra đứa con của họ sau khi bỏ đi. Ngang Bách Hủy lạnh lùng nhìn Trang danh sĩ. Anh Trang, anh nói là anh yêu tôi sao? Thật không? Tôi thấy anh chỉ muốn có được Ngang Mạt sau khi nhìn thấy thằng bé, nên mới cố tình nói với tôi những điều này. Để tôi trở lại bên anh, đúng không? Anh ta vội vàng giải thích. Bách Hủy, em nghe anh nói đã. Trước khi biết đến sự tồn tại của Mạt Mạt, anh vẫn luôn tìm kiếm em. Không phải vì Mạt Mạt mà anh mới thổ lộ với em. Bách Hủy, em hãy tin anh có thể thề. Đủ rồi, trước kia anh cũng từng thề với tôi rằng anh sẽ không có bất cứ sự liên hệ nào với mối tình đầu của anh nữa. Nhưng sau đó anh đã làm gì? Anh sắp xếp phòng ở, bố trí công việc cho cô ta. Trang danh sĩ, lời thề của anh chẳng có tác dụng gì đối với tôi hết. Cô hít một hơi thật sâu. Có điều, trước khi tôi rời đi, không ai biết rằng tôi đã mang thai, bao gồm cả tôi. Chúng ta đã ly hôn rồi, con trai là của tôi. Tôi sẽ không giao nó cho bất kỳ ai. Trang danh sĩ mỉm cười. Em nói là lá đơn ly hôn mà em vứt lại 5 năm trước sao? anh chưa ký vào lá đơn đó. Vì thế, về mặt pháp luật, chúng ta vẫn là vợ chồng. Mạt Mạt chính là đứa con hợp pháp của chúng ta. Ngang Bách Hủy kinh ngạc, ngẩng đầu lên. Cái gì? Anh chưa ký vào đơn ly hôn? Tại sao? Anh ta nhìn cô đầy tình cảm. Bách Hủy, những gì anh vừa nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Anh muốn bên em, nên đương nhiên là anh sẽ không ly hôn rồi. Bách Hủy, hai ta hiện vẫn là vợ chồng. Em trở về bên anh nhé. Chúng ta bắt đầu lại từ đầu, được không? Nhìn vẻ mặt thâm tình trước mặt, có khoảnh khắc cô đã bị lay động và muốn nhào vào vòng tay anh ta. Nhưng cô đột nhiên lại nghĩ đến chuyện khác, nét mặt trở nên hoảng hốt, bèn lắc đầu nguầy nguậy. Không, không được, tôi không thể bên anh được, tuyệt đối không thể. Cô liên tục từ chối như vậy, khiến Trang Danh Sĩ cảm thấy vô cùng lo lắng. Vì sao, Bách Hủy? Anh có thể thấy được là em vẫn còn tình cảm với anh. Vì sao em không thể bên anh? Bùi Diệp cũng thấy khó hiểu. Lúc này Phó Thiên Thiên bỗng chậm rãi, đi về phía Ngang Bách Hủy và hỏi. Cô Ngang, nếu như tôi không nhầm, thì cô là Ngài Bách Hiểu của quân đội phải không? Cô đột ngột lên tiếng, khiến Bùi Diệp và Trang Danh Sĩ đều ngạc nhiên. Hai người họ đều đã nghe nói về Ngài Bách Hiểu của quân đội. Đó là một nhân vật hết sức bí ẩn. Người này biết sửa chữa các loại vũ khí, và sau khi được sửa xong, chúng sẽ được cải thiện rất nhiều về cả tính năng lẫn tốc độ. Thao tác cũng dễ dàng. Hơn nữa, người này còn hiểu rõ về các loại ám khí. Nhờ khả năng đó nên Ngài Bách Hiểu nhận được sự bảo vệ đặc biệt của quân đội. Không ai biết người này là ai. Vài năm trước, khi Phó Thiên Thiên còn là tử sa, cô đã có may mắn gặp được Ngài Bách Hiểu nên vừa nhìn thoáng qua là đã nhận ra ngay. Khi nghe cô nói về cái tên Bách Hiểu, Ngang Bách Hủy tái mặt, mở to mắt nhìn cô với vẻ khó tin. Rốt cuộc cô là ai? Khi ra vào quân khu, Ngang Bách Hủy luôn đeo mặt nạ ra người để cải trang, vì thế sẽ không có ai dễ dàng nhận ra. Phó Thiên Thiên mỉm cười nói. Chẳng hay Ngài Bách Hiểu còn nhớ Tử Sa không? Tôi đã từng có duyên gặp mặt đội trưởng Tử Sa của đội đột kích Hắc Ưng. Đương nhiên là tôi nhớ rõ cô ấy. Cô hỏi điều này để làm gì? Phó Thiên Thiên tủm tỉm đáp. Tôi chính là Tử Sa. Ngang Bách Hủy kinh hãi nhìn cô, mở to hai mắt quan sát cô một lượt, rồi nhanh chóng lắc đầu. Không thể nào, đội trưởng Tử Sa mà tôi biết không giống cô. Tôi biết cô là Thiên Kim của tập đoàn Phó Thị, và còn là vợ của Bùi Diệp. Phó Thiên Thiên mỉm cười, tiếp tục nói ra một sự thật đáng kinh ngạc khác. Hiện tại tôi là Phó Thiên Thiên, nhưng trước kia tôi đúng là Tử Sa. Trời xui đất khiến, tôi đã trở thành Phó Thiên Thiên. Thủ trưởng cận của quân khu Nam Tương cũng biết chuyện này. Nếu cô không tin, thì có thể gọi cho ông ấy để xác minh. Ngang Bách Hủy nuốt nước bọt, sau đó lấy điện thoại ra, gọi cho thủ trưởng cận. Vừa nghe điện thoại, vừa ngẩng đầu nhìn Phó Thiên Thiên. Mọi người có mặt ở đó đều có thể thấy cô ấy đã kinh ngạc khi nhìn Phó Thiên Thiên sau khi nghe được câu trả lời qua điện thoại. Cô thật sự là đội trưởng Tử Sa của đội đột kích Hắc Ưng. Phó Thiên Thiên khẽ nhếch khóe miệng. Thật 100%. Ngang Bách Hủy vốn dĩ còn nhã nhặn lịch sự, giống như tiểu thư khuê các bỗng nhiên vọt tới, ôm chầm lấy cô. Đội trưởng Tử Sa, tốt quá rồi, cuối cùng cũng gặp được cô. Bùi Diệp lại thêm một người nữa giành vợ với anh. Nét mặt Trang Danh Sĩ cũng khó chịu như đang ăn sầu riêng. Vì sao vợ anh ta không ôm anh ta mà lại ôm người khác? Thời buổi này, phụ nữ còn hấp dẫn hơn anh ta sao? Ngang Bách Hủy đột nhiên lao đến ôm chầm lấy Phó Thiên Thiên, khiến cô cũng sửng sốt. Không ngờ cô ấy lại lao đến một cách mạnh mẽ như vậy. Nếu cô không đứng vững, thì đã bị đẩy ngã bởi sức mạnh đó rồi. Đội trưởng Từ Xa, cô không biết đâu, người lính mà tôi ngưỡng mộ nhất trước đây chính là cô đấy. Cô là nữ thượng tướng duy nhất trong quân đội. Tôi còn nghe nói một mình cô đối mặt với hơn 100 tên côn đồ, cuối cùng vẫn thoát thân an toàn. Ngang Bách Hủy hoàn toàn giống như người hâm mộ gặp được thần tượng của mình, không còn sự đoan trang như lúc ban đầu. Trước sự nhiệt tình này, Phó Thiên Thiên chỉ có thể lúng túng đứng tại chỗ, không biết nên phản ứng thế nào. Cô quay đầu nhìn Bùi Diệp với ánh mắt như cầu cứu. Tất nhiên là anh muốn nhanh chóng giải cứu cô. Ngặt nỗi Ngang Bách Hủy là phụ nữ, nếu anh trực tiếp kéo cô ấy ra thì hình như không được hay cho lắm. Mặc dù Trang Danh Sĩ luôn bị anh chèn ép, nhưng nếu anh thật sự động đến người phụ nữ của anh ta, thì người đàn ông có lòng báo thù rất mạnh kia nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua cho anh. Anh suy nghĩ một lúc rồi trao nhiệm vụ vinh quang này cho Trang Danh Sĩ. Anh nháy mắt ra hiệu cho anh ta lập tức tách Ngang Bách Hủy khỏi Phó Thiên Thiên. Nhưng ánh mắt anh ta lại lộ vẻ lực bất tòng tâm. Nhìn đi, trước đó cô ấy vẫn luôn từ chối anh ta. Hai người họ vẫn chưa làm hòa. Cô ấy sẽ nghe lời anh ta sao? Ngang Bách Hủy kể ra vô số chiến công vĩ đại của Phó Thiên Thiên khi còn là Tử Xa. Một lúc sau mới dừng lại và buông cô ra. Đội trưởng Từ Xa à, tôi thật sự rất ngưỡng mộ cô, luôn muốn trở thành người phụ nữ mạnh mẽ như cô. Bùi Diệp nhanh chóng kéo Phó Thiên Thiên ra sau lưng mình. Trang Danh Sĩ cũng cấp tốc chắn trước mặt Ngang Bách Hủy. Trang Danh Sĩ, anh chắn trước mặt tôi làm gì? Anh ta nói với vẻ vô tội. Có gì đâu, ở đây có gió, anh chắn gió cho em thôi mà. Ngang Bách Hủy bất chấp sự ngăn cản của anh ta, vượt qua và lại đi về phía Phó Thiên Thiên. Nhưng dù làm thế nào thì cũng bị cản lại. Nếu người đó là Trang Danh Sĩ, cô còn có thể ra lệnh cho anh ta tránh ra. Nhưng người đó lại là Bùi Diệp, nên cô chỉ có thể mỉm cười nói. Anh Bùi, có thể phiền anh tránh ra một chút không? Cô Ngang, từ lúc cô đến đây, hình như vẫn chưa nói câu nào với con trai cô thì phải. Ngang Bách Hủy bỗng nhiên tỉnh táo trở lại. Có lẽ vì bị bỏ rơi quá lâu, khuôn mặt nhỏ nhắn của Ngang Mạt đã tủi thân đến mức mếu máo. Ngang Bách Hủy nhanh chóng ôm con trai vào lòng. Tiểu Mạt, mẹ xin lỗi con đừng trách mẹ, được không? Cậu bé vùi mặt vào vai mẹ mình. Con không trách mẹ đâu. Ngay khi được mẹ bế, bóng ma trong lòng cậu liền tan biến. Ngang Bách Hủy ôm đứa con bị lạc đã tìm lại được mà khẽ thở dài. Ngang Mạt liếc nhìn Trang Danh Sĩ miễn cưỡng hỏi. Mẹ ơi, chú kia thật sự là ba của con ạ? Ngang Bách Hủy gần như không muốn nhìn người đàn ông phía sau nhưng vẫn khẽ gật đầu. Đúng vậy, chú ấy chính là ba con. Cậu bé lại hỏi. Nhưng trước kia, chẳng phải mẹ nói với con là ba con đã mất sớm sao? Sao chú ấy lại là ba con được? Chú ấy chắc chắn là kẻ giả mạo đúng không mẹ? Cô nhìn con trai mình với ánh mắt bối rối. Trong lúc cô không biết nên giải thích như thế nào, thì Trang Danh Sĩ đã đi đến phía sau hai mẹ con, nhẹ nhàng nói. Là trước đây, ba làm chuyện có lỗi với mẹ con, khiến mẹ con hiểu nhầm. Nên mẹ con mới giận ba. Tất cả đều là lỗi của ba. Mạt Mạt, đừng trách mẹ con nhé. Nếu con muốn giận, thì giận ba đây này. Nhìn người đàn ông bỗng chốc trở thành ba mình, Ngang Mạt cảm thấy rất rối rắm. Các bạn khác ở nhà trẻ đều có ba, chỉ mình cậu là không có. Cậu vẫn luôn muốn được ở bên ba và mẹ như những bạn bè khác. Một mặt, cậu không muốn để người đàn ông đã từng bắt nạt mẹ cậu lại ở bên mẹ cậu. Mặt khác, cậu lại muốn ba mẹ cậu bên nhau. Dù sao thì cậu cũng nhìn ra được là mẹ cũng nhớ ba. Thế là cậu bĩu môi. Vậy sau này, ba còn khiến mẹ đau lòng nữa không? Trang Danh Sĩ kiên quyết lắc đầu. Con yên tâm, về sau ba sẽ không để mẹ con phải đau lòng nữa. Nếu con không yên tâm thì sau này con có thể ở bên cạnh ba để giám sát. Nếu con có điều gì không hài lòng thì có thể nhắc ba, ba sẽ sửa. Ánh mắt anh ta rất chân thành, Ngang Mạt bắt đầu dao động. Cậu muốn nói gì đó nhưng nghĩ đến mẹ mình, cậu lại nuốt những lời đó xuống bụng, dè dặt nhìn Ngang Bách Hủy, cọ nhẹ vào ngực cô. Mẹ ơi, ba thật sự biết lỗi rồi, mẹ tha thứ cho ba, có được không? Thấy con trai nói đỡ cho mình, Trang Danh Sĩ cảm động không thôi. Hai cha con cùng nhìn Ngang Bách Hủy với vẻ mong đợi. Bản thân cô cũng rất băn khoăn. Cuối cùng, cô chợt nhìn về phía Phó Thiên Thiên. Đội trưởng Tử Sa, cô thấy tôi có nên tha thứ cho anh ta không? Ngang Bách Hủy đột nhiên vứt quyền lựa chọn cho mình, khiến Phó Thiên Thiên rất ngạc nhiên. Trước những ánh mắt đang nhìn mình, khóe miệng cô khẽ giật một cái. Trang Danh Sĩ nhìn cô với ánh mắt mong đợi, muốn cô nói ra câu trả lời khẳng định. Ánh mắt Ngang Mạt có phần rối rắm. Về phần Bùi Diệp, ý anh là để cho cô tự cân nhắc. Cô khẽ đỡ chán, nói: Ngài Bách Hiểu à, đây là chuyện riêng của cô nên tự quyết định, chứ không nên hỏi một người ngoài như tôi. Đội trưởng Từ Xa, nhưng mà tôi tin ở cô, quyết định của cô đương nhiên là sẽ rất hoàn hảo. Vì thế, chỉ cần cô đưa ra đề nghị, đó chắc chắn là điều tốt nhất. Phó Thiên Thiên im lặng. Đừng tin tưởng cô như vậy được không? Thật đau đầu. Thật sự thì cô cũng thấy được là cô ấy đang hết sức phân vân. Không muốn quay trở lại với Trang Danh Sĩ. Với thân phận hiện giờ của cô ấy, nếu họ bên nhau, e rằng sẽ mang đến nguy hiểm cho nhà họ Trang. Ngài Bách Hiểu nổi tiếng của quân đội là mục tiêu tranh giành của các quốc gia. Sự việc nghiêm trọng nhất đã xảy ra cách đây 5 năm. Khi đó cô ấy suýt chết. Có lẽ đó cũng là thời điểm cô ấy rời xa Trang Danh Sĩ. Trong lúc cô đang lấn cấn, Bùi Diệp bèn khoác vai cô, kéo cô sang một bên. Thiên Thiên, phong cảnh đằng kia đẹp lắm, anh với em đi ngắm đi. Ngang Bách Hủy cuống quýt nói: Ơ, không được đâu, đội trưởng Từ Xa, cô... Bùi Diệp lạnh lùng liếc nhìn Trang Danh Sĩ, ý bảo anh ta tự giải quyết người phụ nữ của mình, sau đó dẫn Phó Thiên Thiên rời đi. Những chuyện khiến vợ anh đau đầu, để anh ta tự đi mà giải quyết. Ngang Bách Hủy muốn đuổi theo họ, nhưng Trang Danh Sĩ đã chắn trước mặt cô. Cuối cùng, cô chỉ có thể cứng rắn đối mặt với anh ta. Anh ta nhìn chằm chằm vào cô, khiến cô cảm thấy bất lực, bèn cúi đầu xuống. Anh ta nói: Bách Hủy, rốt cuộc em đang lo lắng và sợ hãi điều gì? Đúng như anh ta nói, cô đang đấu tranh tư tưởng dữ dội. Một mặt cô muốn ở bên anh ta, mặt khác cô không muốn mang đến phiền toái cho nhà họ Trang. Cô suy nghĩ một lát rồi cắn môi, khẽ nói: Danh Sĩ, tôi xin lỗi, tôi không thể ở bên anh được. Anh ta liền nắm hai vai cô siết chặt. Vì sao, Bách Hủy? Rõ ràng là em vẫn còn tình cảm với anh. Vì sao em không muốn ở bên anh? Cô hít một hơi thật sâu. Lúc nhìn anh ta một lần nữa, ánh mắt cô sáng trong, không còn đắn đo nữa. Chuyện trôi qua đã lâu, tôi sống một mình cũng đã quen, nên không muốn bị trói buộc bởi bất cứ tình cảm nào nữa. Vì vậy anh buông tha cho tôi. Nếu... Cô cắn răng nói: Nếu anh thật sự lo cho Ngang Mạt, muốn thằng bé trở lại nhà họ Trang, thì tôi đồng ý để anh dẫn con đi. Trang Danh Sĩ sững sờ nhìn cô. Em nói gì? Cô bình tĩnh giải thích: Ngang Mạt là cốt nhục của anh. Trong người thằng bé chảy dòng máu của nhà họ Trang. Ở lại nhà họ Trang thực sự sẽ tốt hơn cho thằng bé. Tôi đồng ý để anh dẫn con về nhà họ Trang. Nếu sau này anh kết hôn với người khác, và nếu Ngang Mạt có làm phiền anh có thể nói với tôi bất cứ lúc nào. Tôi sẽ dẫn con đi, không để lại bất cứ phiền phức nào cho anh hết. Trang Danh Sĩ im lặng. Suy cho cùng thì cô vẫn muốn đẩy anh ta ra. Nhìn vẻ mặt dứt khoát của cô, anh ta gật đầu một cách rất bình thản. Nếu em đã quyết định như vậy, thì anh hiểu rồi. Ngang Bách Hủy nắm chặt hai tay thành nắm đấm và ngẩng đầu nhìn anh ta, sau đó liếc nhìn Ngang Mạt bên cạnh. Tiểu Mạt à, từ nay con đi theo ba nhé. Con nhất định phải ngoan, nghe lời ba và ông bà nội, biết không? Cậu bé rơm rớm nước mắt. Mẹ ơi, con muốn ở cùng ba cơ. Mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con, được không ạ? Cô hít một hơi thật sâu, mỉm cười nhìn cậu. Mạt Mạt, mẹ bận lắm. Đúng là nhiều khi không quan tâm đến con. Tuy con sống với ba, nhưng con muốn đến thăm mẹ lúc nào cũng được. Con phải ngoan ngoãn, vâng lời, biết không? Nói rồi cô đứng thẳng lên và dứt khoát quay người rời đi. Trang Danh Sĩ còn muốn nói điều gì đó nhưng nhìn cô như vậy, anh lại không thể nói nên lời. Một tia sáng lóe lên trong mắt anh ta. Cô muốn đi, không dễ thế đâu. Anh ta dắt Ngang Mạt với khuôn mặt đầy nước mắt đi đến chỗ Bùi Diệp và Phó Thiên Thiên. Bùi Diệp nói, cậu để cô ấy đi thật sao? Khóe miệng Trang Danh Sĩ nhếch lên nụ cười nham hiểm. Tất nhiên là không rồi. Có điều tôi phải diễn một vở kịch, cậu nhất định phải phối hợp với tôi. Bùi Diệp liền xị mặt. Tại sao lại bắt tôi phải phối hợp với cậu? Vừa rồi vợ cậu không giúp tôi, giữ lại vợ tôi. Đây là cậu thiếu nợ tôi. Họ Trang kia, xem như cậu giỏi. Nói đi, cậu muốn tôi phối hợp với cậu như thế nào? Đương nhiên là diễn khổ nhục kế rồi. Trong lúc hai người họ thảo luận cách thực hiện khổ nhục kế, Phó Thiên Thiên nhíu mày. Tại sao cô lại cảm thấy đàn ông đôi khi còn nhàm chán hơn cả phụ nữ chứ? Chẳng phải những trò như khóc lóc ầm ĩ, dọa treo cổ là độc quyền của phụ nữ sao? Phó Thiên Thiên kiên quyết không tham gia vào vở kịch khổ nhục kế của họ. Ngang Mạt cũng cảm thấy kế này rất vớ vẩn, nên cũng không muốn tham gia. Nhưng Trang Danh Sĩ nói rằng đây là cách duy nhất có thể khuyên mẹ cậu trở lại và là cơ hội để cả nhà ba người bọn họ ở bên nhau. Cậu liền động lòng đồng ý với kế hoạch của anh ta. Ngang Bách Hủy chật vật chạy đến sân bay mua vé máy bay về nước chuyến sớm nhất. Tuy nhiên, khi cô vừa mua xong vé và chuẩn bị đi làm thủ tục đăng ký thì điện thoại đổ chuông. Thời điểm còn ở bên Trang Danh Sĩ, cô cũng quen biết Bùi Diệp. Trong điện thoại vẫn lưu số máy của anh. Tuy hơi ngạc nhiên nhưng cô vẫn bắt máy. Anh Bùi, anh gọi cho tôi vào lúc này có chuyện gì không? Cô hỏi với giọng điệu giải quyết công việc. Hiện tại cô và Trang Danh Sĩ đã vạch rõ quan hệ. Cô đoán rằng Bùi Diệp gọi cho mình vào lúc này chắc chắn là muốn khuyên cô quay lại với anh ta. Bùi Diệp trả lời với giọng có phần gấp gáp. Cô Ngang, cô đang ở đâu? Cô lạnh lùng đáp. Sân bay. Cô đã đến sân bay rồi à? Nếu vậy tôi không quấy rầy cô nữa. Cô cứ yên tâm lên máy bay đi. Anh hờ hững nói. Con người là thế đấy. Trước đó bạn đang đoán anh ta muốn nói gì, nhưng anh ta không nói, còn giục bạn đi. Hành vi bất thường kiểu này rất dễ khơi dậy sự tò mò. Anh Bùi, nếu anh đã gọi điện cho tôi, thì hẳn là có chuyện đúng không? Chuyện gì vậy? À, cũng không có chuyện gì to tát. Nhưng cô đã đến sân bay, thì e là đã mua vé rồi. Nếu tôi nói sự thật, sợ rằng tiền vé máy bay của cô sẽ bị lãng phí. Ngang Bách Hủy, cô nghiến răng nghiến lợi nói. Anh Bùi trở nên rông dài như vậy từ khi nào thế? Nếu anh đã gọi điện thoại cho tôi, thì đương nhiên là muốn nói cho tôi biết sự thật. Nói đi, rốt cuộc anh muốn nói chuyện gì? Dù sao, cô cũng đã hạ quyết tâm. Bất kể anh có nói gì, cũng không thay đổi được ý định của cô. À, thế này. Đây là cô Ngang bảo tôi nói đấy nhé. Nếu vì tôi mà lịch trình của cô bị hủy bỏ, cô đừng trách tôi đấy. Cô thật sự muốn dùng khẩu súng do mình cải tiến để bắn vào đầu anh. Anh Bùi, nếu anh không nói thì tôi cúp máy đây. Cô nghiến răng nói. Lúc này anh mới chậm rãi nói. Chuyện là thế này. Sau khi cô rời đi, nhóm chúng tôi đã bị phục kích. Cô cũng biết là lúc trước tôi bị bắt cóc. Lần này những người đó lại tìm đến lần nữa. Nghe đến đây, Ngang Bách Hủy đột nhiên có linh cảm xấu. Mọi người không sao chứ? Cô vô thức hỏi. Tiểu Mạt không sao chứ? À, Tiểu Mạt không sao. Nhưng Lão Trang thì bị thương nhẹ. Vì bảo vệ cậu nhóc, mặc dù bác sĩ nói rằng vị trí bị viên đạn bắn trúng khá nguy hiểm, nhưng cậu ta hẳn là vẫn có thể sống sót. Tôi gọi cho cô không có ý gì khác. Dù sao cô có đến đây cũng chẳng ích gì cho lắm. Vì thế cô cứ coi như là tôi chưa gọi cú điện thoại này. Hơn nữa Lão Trang cũng đã nói là không muốn tôi cho cô biết chuyện này. Vì là bạn của cậu ta nên tôi mới gọi cho cô. Vừa nghĩ đến việc Trang Danh Sĩ bị trúng đạn, cô không cách nào bình tĩnh trở lại. Vết thương của anh như thế nào? Đây là điều cô quan tâm nhất hiện giờ. Lúc này, chỉ có nhanh chóng đến bên cạnh anh, cô mới biết được tình hình cụ thể. Anh cho tôi biết địa chỉ bệnh viện đi. Cô Ngang, đừng hiểu lầm. Tôi gọi cú điện thoại này không phải là muốn bảo cô đến đây làm xáo trộn lịch trình của cô đâu. Tôi nghe thấy loa thông báo bên cô nói rằng chuyến bay đến Vân Thành đã có thể làm thủ tục vào phòng đợi. Cô nên... Cô đanh giọng. Bùi Diệp, anh có tin là tôi sẽ lần theo mạng di động bóp chết anh bây giờ không? Bùi Diệp nhếch mép. Phòng cấp cứu, bệnh viện A của Phiến Thành. Ngang Bách Hủy hít sâu một hơi. Anh đợi tôi đến ngay. Được. Trước cửa phòng cấp cứu, Trang Danh Sĩ sắc mặt trắng bệch, trước ngực đỏ tươi một mảng, hơi thở yếu ớt, đang chòng chọc nhìn vào Bùi Diệp. Tay vẫn còn bám lấy cửa phòng cấp cứu, không chịu để y tá đẩy vào trong. Lúc gọi điện cho Ngang Bách Hủy, Bùi Diệp nói chuyện rất dài dòng, khiến anh ta muốn tẩn cho anh một trận. Nhưng hiện tại, anh ta rất đau, viên đạn găm vào trong thịt, cần phải lấy ra ngay lập tức. Nếu không, tính mạng của anh ta thật sự sẽ gặp nguy hiểm. Thế nào, cô ấy sẽ đến chứ? Anh ta thở hổn hển nhìn Bùi Diệp đã cúp máy và hỏi. Anh liếc nhìn anh ta. Cậu nghĩ sao? Anh ta vội nói. Cô ấy sẽ đến, đúng không? Anh mỉm cười, nhìn dáng vẻ khẩn trương của anh ta. Nếu cậu đã biết kết quả, thì cần gì phải hỏi nữa? Anh ta thở phào một hơi, gật đầu đáp. Tốt rồi, tốt rồi. Ngang Mạt đứng bên cạnh nhìn ba mình thê thảm như vậy mà đỏ hoe cả mắt. Bùi Diệp lườm Trang Danh Sĩ. Chẳng qua chỉ là diễn kịch mà thôi, sao phải làm như thật, đến mức để bản thân gặp nguy hiểm thế? Anh ta khẽ thở ra một hơi rồi cười nói. À, tuy Bách Hủy bị lừa đến đây, nhưng cô ấy rất thông minh. Nếu không làm thật thì không qua mắt được cô ấy đâu. Tôi sợ cô ấy sẽ đẩy tôi ra xa hơn. Tôi sẽ không bao giờ tìm được cô ấy nữa. Cậu sao rồi? Còn chống chọi được đến lúc cô ấy đến không? Anh ta cắn răng nói. Không. Lúc này Bùi Diệp đã có thể nhìn thấy vết thương trên ngực anh ta đang trào máu. Thế thì cậu buông tay ra đi, để y tá còn đẩy cậu vào phòng cấp cứu. Anh ta nhăn mặt. Vừa nãy bám chặt quá, bây giờ đầu ngón tay cứng ngắc, không cử động được. Cậu giúp tôi cái. Câu trả lời của anh là giơ chân lên, đá mạnh vào cổ tay anh ta. Anh ta liền hét lên thảm thiết và chửi rủa. Bùi Diệp, ông nội nhà cậu. Cuối cùng, nhân viên y tế cũng có thể thuận lợi đưa Trang Danh Sĩ vào phòng cấp cứu. 45 phút sau khi anh ta được đẩy vào phòng cấp cứu, một bóng dáng mảnh mai vội vã xuất hiện ở hành lang. Vừa trông thấy Ngang Bách Hủy, Ngang Mạt liền chạy đến ôm lấy cô. Mẹ! Cô ôm lấy cậu, lo lắng nhìn Phó Thiên Thiên. Đội trưởng Từ Xa, chàng danh sĩ thế nào rồi? Phó Thiên Thiên liền ngây ra. Đây vốn là mưu kế của chàng danh sĩ và Bùi Diệp. Cô không muốn tham gia, nên dự định là người ngoài cuộc, đứng xem là được. Phó Thiên Thiên không giỏi nói dối, nhưng thấy ngang mạt đưa mắt cầu xin cô. Bùi Diệp thì liên tục nháy mắt với cô. Cô mới thầm nhẩm trong lòng vài câu. Xin lỗi đảng, xin lỗi tổ quốc. Rồi bình tĩnh trả lời. Cô Ngang, cô phải bình tĩnh. Vết thương của anh ta có phần nghiêm trọng. Nếu chỉ có Bùi Diệp nói rằng Trang danh sĩ bị thương nặng, thì Ngang Bách Hủy còn nghi ngờ đây là mưu kế của họ để giữ cô lại. Nhưng Phó Thiên Thiên thì khác. Cô ấy là quân nhân, lại còn là thần tượng mà cô cực kỳ ngưỡng mộ. Tin rằng cô ấy sẽ không bao giờ nói dối mình. Nhưng đáng tiếc là lần này cô đã bị lừa. Nghe Phó Thiên Thiên nói vậy, người cô run lên bần bật. Tuy đã chuẩn bị tâm lý, nhưng cô vẫn cảm thấy như bị sét đánh. Lúc này Trang danh sĩ đang chiến đấu với tử thần trong phòng cấp cứu, còn cô chỉ có thể đứng ngoài cửa chờ đợi trong lo lắng. Sau khi nói dối Ngang Bách Hủy, Phó Thiên Thiên áy náy ra mặt. Thấy cô ấy đã bị mình lừa, cô vô thức muốn giải thích. Bùi Diệp hiểu rõ tính cô, bèn nhanh nhẹn đứng chắn trước mặt cô, chặn ánh mắt của cô nhìn về phía Ngang Bách Hủy, để cô không cảm thấy áy náy nữa. Sau đó anh ôm lấy vai cô như một sự an ủi. Thời gian dần trôi qua. Khoảng nửa giờ sau, cuối cùng, cửa phòng cấp cứu cũng mở ra. Ngang Bách Hủy là người đầu tiên lao tới hỏi. Xin hỏi tình hình của bệnh nhân Trang danh sĩ bên trong thế nào rồi ạ? Cô là thế nào với bệnh nhân? Cô gần như trả lời ngay, không buồn nghĩ ngợi. Tôi là vợ anh ấy. Chồng tôi thế nào rồi? Anh ấy đã thoát khỏi nguy hiểm phải không? Chị Trang, mặc dù vị trí bị trúng đạn tương đối nguy hiểm, nhưng ca phẫu thuật đã rất thành công. Chúng tôi đã lấy viên đạn ra. Anh Trang hiện đã thoát khỏi nguy hiểm. Tuy nhiên vết mổ gần tim nên anh ấy cần được chăm sóc chu đáo trong giai đoạn này. Bệnh nhân không thể bị kích động quá mức. Cô gật đầu lia lịa. Vâng vâng, tôi đã biết rồi. Cảm ơn bác sĩ. Ngay sau đó giường bệnh từ từ được đẩy ra. Trang danh sĩ đã ngủ say sau khi được tiêm thuốc mê. Ngang Bách Hủy nhìn người đàn ông trước đó vẫn còn bừng bừng sức sống. Lúc này đang nằm trên giường bệnh. Mặt mày tái nhợt thì trái tim bỗng đau nhói. Danh sĩ, anh sao rồi? Ngang Mạt cũng đứng bên giường bệnh, nắm tay anh ta và gọi. Ba ơi! Có điều Trang danh sĩ đã hôn mê, không nghe thấy tiếng gọi của hai mẹ con họ. Nếu anh ta nhìn thấy cảnh này thì nhất định sẽ mừng rơi nước mắt. Anh ta được đẩy vào trong phòng bệnh. Tất nhiên là hai mẹ con Ngang Bách Hủy đi theo không rời bước. Bùi Diệp và Phó Thiên Thiên thì thong thả theo sau một khoảng để tránh làm phiền đến gia đình họ. Trong phòng bệnh, Ngang Bách Hủy cẩn thận ghi nhớ lời dặn của bác sĩ, đồng ý với mọi chỉ dẫn của bác sĩ. Sau đó lịch sự tiện bác sĩ ra ngoài và trông chừng suốt bên giường bệnh. Đến khi bỗng nghĩ đến điều gì đó, cô bảo Ngang Mạt ở lại trong phòng, còn mình đi ra ngoài. Bùi Diệp mỉm cười. Cô Trang, nếu cô định quay lại sân bay bây giờ, thì để tôi cử người đưa cô đi. Tôi không hề nói là muốn quay lại sân bay. À, vậy ý của cô là gì? Ha ha, lúc trước chẳng phải cô muốn rời khỏi lão Trang sao? Chẳng lẽ bây giờ cô đã đổi ý? Cô né tránh ánh mắt của anh. Tôi không đổi ý, nhưng với tình hình hiện tại của anh ấy, tôi lo Mạt Mạt đi theo anh ấy sẽ không ổn. Phải rồi, tôi lo cho Mạt Mạt, chứ không phải lo cho anh ấy. Đúng là người phụ nữ nghĩ một đằng, nói một nẻo. Con người của Bùi Diệp khẽ chuyển động. Nếu đã vậy, thì tối nay cô và Tiểu Mạt về khách sạn nghỉ ngơi đi. Ở đây cứ giao cho tôi và Thiên Thiên là được. Nhưng Ngang Bách Hủy nắm chặt hai tay, cúi đầu và kiên quyết nói. Tôi ở lại đây, hai người cứ về đi, tôi giao Tiểu Mạt cho hai người đấy. Cô ở lại đây sao? Như thế không thích hợp thì phải. Bùi Diệp nói một câu ý vị sâu xa. Phó Thiên Thiên liền véo anh một cái. Được rồi, chúng tôi dẫn Tiểu Mạt đi đây. Ở đây giao lại cho cô nhé. Vâng, cảm ơn đội trưởng Tử Sa. Hai người trở lại phòng bệnh đón Ngang Mạt rồi rời đi. Lúc đầu, cậu không muốn đi cùng Phó Thiên Thiên và Bùi Diệp, nhưng lại sợ ở lại sẽ ảnh hưởng đến việc ba mẹ cậu bồi đắp tình cảm. Hơn nữa, ba cậu có giữ được mẹ cậu ở lại hay không, phải xem biểu hiện của ba cậu. Có cậu ở bên sẽ bất lợi, vì thế cậu ngoan ngoãn đi theo họ. Phó Thiên Thiên và Bùi Diệp đưa cậu đến thẳng khách sạn mà Trang Danh Sĩ đã đặt phòng. Vì thân phận đặc biệt của cậu, Phó Thiên Thiên không muốn dẫn cậu đến một nơi phức tạp như phân đà của Thông U Các. Người của Các là dân xã hội, cô không muốn để cậu nhiễm phải những thói hư tật xấu của họ. Sau một ngày lăn lộn, cậu bé đã mệt nhoài. Về đến khách sạn, cậu ngoan ngoãn đánh răng rửa mặt rồi lên giường đi ngủ. Sau khi cậu đã ngủ say, Bùi Diệp kéo tay Phó Thiên Thiên ra khỏi phòng cậu. Anh dẫn cô đến một gian phòng cách đó không xa. Thấy anh có thẻ phòng trong khách sạn này, cô ngạc nhiên. Anh đặt phòng khi nào vậy? Ánh mắt anh lấp lóe. À, hôm nay lúc lão Trang đến đây, anh cũng tiện thể đặt một phòng để buổi chiều nghỉ ngơi. Anh vốn tưởng rằng không cần dùng đến. Không ngờ bây giờ lại có đất dụng võ. Chúng ta không tiện chen chúc một phòng với Ngang Mạt. Tối nay hay ta ngủ ở đây đi. Bên phòng Ngang Mạt, anh đã cử người trông chừng cậu nhóc rồi. Em không cần phải lo lắng. Có chuyện gì bên họ sẽ thông báo cho chúng ta. Hôm nay cậu bé đã trải qua rất nhiều chuyện, nên cũng đã thấm mệt. Buổi tối nhất định sẽ ngủ rất ngon. Phó Thiên Thiên không phản đối, mà đi theo anh vào phòng. Căn phòng này rất lớn và sang trọng. Đứng trước cửa sổ sát đất trong phòng khách, là có thể nhìn thấy cảnh đêm của phiến thành. Cô đứng trước cửa sổ, nheo mắt ngắm cảnh đêm. Không biết từ lúc nào, Bùi Diệp đã lặng lẽ đi tới sau lưng cô, vòng tay ôm lấy eo cô và kéo cô vào lòng. Cô nhẹ nhàng dựa vào ngực anh. Hai người tận hưởng giây phút yên tĩnh này. Đột nhiên, pháo hoa nở rộ trên bầu trời, sáng bừng trong đêm, rọi sáng cả trong mắt họ. Cô ngắm nhìn pháo hoa tuyệt đẹp, nói: Không ngờ có một ngày em lại cùng anh đứng đây xem pháo hoa. Anh cười nói: Pháo hoa này so với pháo hoa trong quân khu của bọn em thì thế nào? À, pháo hoa ở quân khu vẫn đẹp hơn. Thấy anh không nói gì nữa, cô liền nhướng mày. Sao thế, anh thất vọng lắm à? Anh khẽ thở dài bên tai cô. Khi biết mình cưới đội trưởng đội đột kích Hắc Ưng, anh đã biết là em sẽ có câu trả lời như thế này. Cho nên anh chưa bao giờ thất vọng, mà ngược lại, đây chính là điểm đáng yêu nhất của em. Cô bật cười thành tiếng. Từ trước đến giờ, chưa có ai bảo em đáng yêu. Anh ôm cô chặt hơn. Đó là bọn họ không có mắt. Trong lòng anh, em mãi mãi là cô gái đáng yêu nhất. Phó Thiên Thiên hơi xoay người lại. Anh dẻo miệng quá đấy. Có phải anh đã nói những lời kiểu này với rất nhiều cô gái rồi không? Anh cười. Thiên Thiên, em để ý đến việc trước kia anh đã từng nói ngọt với cô gái khác. Vậy thì anh cũng có thể cho rằng em đang ghen, đúng không? Cô nhếch mày. Em đắc ý sao? Chẳng lẽ không đúng? Anh cúi đầu hôn lên môi cô. Nói thế nào đi nữa, thì anh cũng là người đàn ông xuất sắc nhất Vân Thành. Có một người đàn ông như vậy, quỳ dưới tà váy của em. Em không cảm thấy đây là điều rất đáng để kiêu ngạo sao? Vậy ư? Cô nhíu mày, dường như đang hoài nghi lời nói của anh. Anh dị mặt. Thiên Thiên, em hoàn toàn không nhận ra người đàn ông của mình được chào đón tới mức nào sao? Cô gật đầu. Anh nói đúng, những người suốt ngày gọi anh là chồng chứ gì. Em nghe được điều này từ đâu? Ngày khai trương quảng trường Vân Kiều, em nghe thấy mấy cô gái trẻ gọi anh là chồng. Bây giờ từ đó được gọi một cách rất thoải mái, nhỉ? Cô vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện này. Bùi Diệp cười, không khép được miệng. Thiên Thiên à, em cảm thấy thế nào khi nghe câu này? Cô thành thật trả lời. Hơi khó chịu, lúc đó em đã nói với họ rằng em là vợ của anh, nhưng dường như họ không nghe thấy. Bùi Diệp cười càng tươi hơn. Lúc đó trong lòng em đã có anh rồi, đúng không? Cô ngẫm nghĩ thật kỹ, một lúc sau, hai hàng lông mày của cô giãn ra. Trước ánh mắt mong chờ của anh, cô nói. Hình như vậy. Nụ cười và lời nói của cô khiến anh cảm thấy choáng váng. Cô đã thừa nhận rồi. Anh bất ngờ xoay người cô lại và ấn cô dựa vào bức tường kính. Lúc này, một quả pháo hoa nữa bay lên không trung và nổ tung, phản chiếu ngọn lửa đang bùng cháy trong mắt anh. Cho dù cơ thể anh đã tràn đầy ham muốn, nhưng anh vẫn rất dè dặt và cẩn thận. Hai cánh tay anh chống ở hai bên người cô, hơi thở nóng rực phả lên tai cô. Có được không, Thiên Thiên? Câu trả lời của cô là xoay người lại, ấn anh dựa vào bức tường kính và hơi nhón chân, hôn lên môi anh. Hành động này của cô quả là một sự khích lệ đối với Bùi Diệp. Ánh mắt anh chợt sâu hun hút, lập tức định giành lại quyền chủ động. Lúc này anh vẫn muốn ngang ngược. Có điều, Phó Thiên Thiên cũng không phải là người quen bị lấn át. Cuộc chiến giữa hai người cực kỳ gay cấn. Vì hiệu quả cách âm của khách sạn rất tốt, nên hai người gây ra tiếng động lớn. Cũng không khiến các vị khách khác chú ý và phản đối. Chỉ có các thành viên của đội vệ sĩ nhà họ Bùi có thể lực tốt, tai thính mắt tinh mới nghe thấy động tĩnh rất nhỏ trong phòng. Sau đó bọn họ đứng cách xa căn phòng hơn để tránh nghe thấy tiếng gì đó không nên nghe. Sáng hôm sau, hai người sóng vai nhau bước ra khỏi phòng khách sạn. Mặc dù trải qua một đêm chiến đấu kịch liệt, nhưng nét mặt cả hai vẫn không hề mệt mỏi, nhất là Bùi Diệp. Vẻ mặt anh lúc này có thể miêu tả bằng từ vui phơi phới. Nghĩ đến việc bản thân theo đuổi vợ mình đã lâu, lĩnh giấy hôn thú cũng đã hơn một năm, đến bây giờ mới hoàn thiện cuộc hôn nhân này. Cuối cùng, Phó Thiên Thiên cũng đã là người phụ nữ của anh. Vừa nhớ lại đêm qua, cơ thể anh lại nóng bừng, chỉ muốn kéo cô trở lại phòng để chiến một trận nữa. Tuy hôm qua là lần đầu tiên của cô, nhưng lớp màng trinh của cô đã bị rách do bất cẩn trong thời gian huấn luyện quân sự năm ngoái. Tất nhiên là anh không để ý đến điều đó. Điều anh quan tâm là con người của cô. Cho dù không có lớp màng đó, cô vẫn là người phụ nữ hoàn chỉnh của anh. Anh vẫn là người đàn ông duy nhất của cô. Huống hồ, trong họa có phúc. Đêm qua cô không đau cho lắm. Hơn nữa thể lực của cô rất tốt. Hai người đều có tinh thần học hỏi, đã khám phá vô số tư thế. Vì vậy đêm qua cả hai đều rất hài lòng. Khi họ đến trước cửa phòng của Ngang Mạt, cậu cũng vừa mới ngủ dậy, tinh thần đã gần như khôi phục hoàn toàn. Ba người cùng nhau đi ăn cơm, sau đó vào bệnh viện thăm Trang Danh Sĩ. Sau khi họ đến, Ngang Bách Hủy liền đi hỏi thăm bác sĩ về tình hình vết thương của Trang Danh Sĩ. Là cái đuôi nhỏ của mẹ mình, đương nhiên là Ngang Mạt cũng đi theo. Phó Thiên Thiên nhận được cuộc gọi từ Thông U Các nên đi ra ngoài phòng bệnh để nghe điện thoại. Trong phòng bệnh, chỉ còn lại Trang Danh Sĩ và Bùi Diệp. Anh ta nằm trên giường bệnh, nhìn vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc của anh thì không khỏi lấy tay che mặt. Họ Bùi kia, lúc đắc ý, cậu có thể đừng lờn vờn trước mặt tôi không? Bùi Diệp sờ lên mặt. Tôi thể hiện rõ ràng vậy sao? Tự cậu soi gương thì biết, vẻ mặt cậu chỉ còn thiếu nước, viết mấy chữ, đêm qua thằng này đã phá thân thôi. Anh khẽ nhướng mày. Sao? Bất mãn à? Có bản lĩnh thì cậu cũng thử phá xem. Trang Danh Sĩ cảm thấy sắp ngạt thở đến nơi. Anh ta cũng muốn lắm, nhưng với cơ thể anh ta bây giờ, chỉ sợ còn chưa phá được thành lũy, đã toi mạng trước. Bùi Diệp đến bệnh viện để chọc tức anh ta đây mà. Chẳng phải hai người chuẩn bị về nước sao? Muốn đi thì đi mau đi, đừng làm vướng mắt tôi. Thật ra hôm nay tôi đến để nói với cậu một việc. Việc gì? Trong sáng nay, cậu làm thủ tục xuất viện đi. Anh bình thản nói. Tôi vừa mới phẫu thuật hôm qua, làm sao làm thủ tục xuất viện hôm nay được? Anh ta từ chối. Hiện giờ tôi chỉ khẽ cử động thôi, đã không thoải mái. Xuất viện kiểu gì? Bùi Diệp dừng dưng nói. Nếu vậy, thì cậu cứ tiếp tục ở lại đây đi. Nhưng đến lúc đó mà cậu không xuất viện được, thì đừng trách, sao tôi không nhắc trước nhé. Ý cậu là sao? Cậu nói rõ hơn xem nào. Như cậu nghe thấy đấy. Anh mỉm cười nói. Lát nữa, tôi và Thiên Thiên định đến một nơi. Sau khi đến đó, chúng tôi định tặng cho bên kia một món quà lớn. Có điều, e rằng bên kia sẽ không chịu để yên sau khi nhận món quà đó. Có khả năng sẽ ra tay với những người bên cạnh chúng tôi. Vì vậy, tôi cũng chỉ nhắc cậu một chút. Nếu cậu không muốn đi. Trang Danh Sĩ gần như nghiến sang nghiến lợi đáp. Tôi sẽ xuất viện vào sáng nay. Bùi Diệp gật đầu. Tốt hơn hết là càng nhanh càng tốt. Lão nhị, ông nội nhà cậu. Anh bình tĩnh nhắc anh ta. Lão Trang, bác sĩ đã nói là bây giờ cậu phải giữ bình tĩnh, không được nóng giận. Nếu không vết thương của cậu sẽ rách ra, phải khâu lại đấy. Nếu cậu muốn khâu lại thì cứ việc tức giận. Trang Danh Sĩ im lặng, cảm giác tức giận mà không thể trút ra. Quả là khiến anh ta sắp chết ngạt đến nơi. Phó Thiên Thiên đã nghe xong điện thoại và trở lại phòng bệnh. Thấy cô bước vào, ánh mắt Bùi Diệp liền dịu đi, tràn đầy vẻ cưng chiều. Em sắp xếp ổn thỏa rồi chứ? Cô gật đầu rồi liếc nhìn Trang Danh Sĩ đang nằm trên giường bệnh. Hiểu được ý cô, Bùi Diệp cười nói. Không cần phải lo về vấn đề này, cậu ta sẽ tự lo liệu được. Cô gật đầu. Tốt rồi. Trang Danh Sĩ chẳng buồn nói thêm lời nào với anh, vì nếu nói tiếp thì chắc anh ta lên cơn đau tim mất. Khi Ngang Bách Hủy và Ngang Mạt trở lại phòng bệnh, Bùi Diệp khoác vai Phó Thiên Thiên đi ra ngoài. Trước khi rời đi, anh còn để lại một câu. Chúng tôi đi đây, cậu cũng nhanh lên. Thấy hai người họ không chào hỏi gì đã rời khỏi bệnh viện, Ngang Bách Hủy nhìn theo họ với vẻ nghi hoặc. Vừa rồi em nhìn thấy anh Bùi và đội trưởng từ xa rời đi. Trang Danh Sĩ gật đầu rồi dứt khoát rút kim truyền nước cắm trên mu bàn tay ra. Thấy vậy, Ngang Bách Hủy hết hồn. Anh làm gì thế? Anh ta nói. Xuất viện. Ngang Bách Hủy im lặng. Sau khi giải quyết xong bên Trang Danh Sĩ, Phó Thiên Thiên và Bùi Diệp đi thẳng đến chỗ hẹn với Thân Vu. Địa điểm là do ông ta chọn. Vẫn là tại quán bar danh sắc, nhưng vì đang là ban ngày nên trong quán không có khách. Thân Vu vẫn ngồi ở chiếc ghế dài như lần trước họ gặp ông ta. Thân Vu đang uống rượu thì nhìn thấy họ đến. Ông ta khẽ nhướng mày. Hai người đến rồi à? Ông ta mỉm cười. Phó Thiên Thiên lạnh nhạt nhìn khuôn mặt cáo già gian xảo của ông ta, thở ơ đáp. Ừ. Ông ta bảo người phục vụ mang đến cho mỗi người một ly rượu. Bùi Diệp nâng ly lên, chỉ khẽ lắc rượu trong ly chứ không uống. Còn Phó Thiên Thiên thì thậm chí chẳng nhấc ly lên. Thân Vu nhíu mày. Sao thế? Hai người không uống rượu là vì sợ tôi bỏ thuốc độc vào rượu sao? Phó Thiên Thiên lạnh lùng đáp thẳng. Trong quân đội chúng tôi có quy định quân nhân không được uống rượu. Ông ta đưa mắt nhìn Bùi Diệp, thì thấy anh mỉm cười, đặt ly rượu xuống bàn, quay sang cười tít mắt với cô và nói. Thuận vợ thuận chồng. Ông ta cũng chẳng buồn để ý đến việc họ có định uống rượu hay không. Cô có mang theo thứ mà tôi muốn không? Thân Vu hỏi. Phó Thiên Thiên bình tĩnh quan sát ông ta. Người của tôi đâu? Ông ta liền phất tay một cái. Lập tức có người đưa một cái iPad tới. Trên màn hình hiển thị hình ảnh Tiêu Nhiệm và Mạnh Khai đang bị giam cùng một chỗ. Trông họ đều rất ổn, xem ra không bị ngược đãi. Bởi vì đây là hình phát trực tiếp nên có thể thấy video này không phải giả. Thân Vu nói. Thế nào? Bây giờ chị Bùi đã nhìn thấy thứ cô muốn. Vậy đồ của tôi đâu? Bùi Diệp cũng lấy ra một chiếc máy tính bảng. Trên màn hình cũng đang phát hình ảnh trực tiếp. Sau khi nhìn thấy hình ảnh trên đó, khóe miệng ông ta giật giật. Không chỉ có cách thức giống hệt ông ta, mà hình ảnh trên chiếc máy tính bảng là ở một góc nào đó trong thành phố. Bởi vì không có bất cứ công trình kiến trúc nào rõ ràng, nên muốn tìm được nơi đó là điều không thể. Bùi Diệp nói đầy ẩn ý. Đúng như những gì ông nhìn thấy, chỉ cần ông thả người của chúng tôi ra, thì người của chúng tôi sẽ giao đồ cho ông. Ồ, thật chứ? Ông ta hừ nhạt. Chỉ sợ là không được như ý muốn của anh Bùi. Đúng lúc này, một người bất ngờ xuất hiện trên màn hình video của chiếc máy tính bảng của anh. Sắc mặt anh hơi thay đổi. Thân Vu cười híp mắt nói. Thật ngại quá, tôi đã đi trước một bước, đến lấy đồ mà tôi cần rồi. Ông ta vốn tưởng rằng sẽ nhìn thấy sự hoảng loạn, lo lắng trong mắt anh, nhưng thực tế lại không nhìn thấy gì cả. Vẻ mặt Bùi Diệp và Phó Thiên Thiên đều bình thản, như nhau. Điều này khiến ông ta vô cùng khó chịu. Trong lòng ông ta đột nhiên có sự cảm không lành. Đúng lúc này, Phó Thiên Thiên chậm rãi nói. Ông thân, bởi vì ông có giác quan thứ sáu, nên ông hết sức tin tưởng giác quan của mình, đúng không? Ông ta nhíu mày. Nếu đã là dự báo trước, thì đương nhiên sẽ chính xác 100%. Đúng vậy, đúng là có dự báo, có thể dự đoán được rất nhiều chuyện sẽ xảy ra trong tương lai, nhưng lại không dự đoán được những chuyện sẽ xảy ra sau khi điều gì đó bị thay đổi. Đặc biệt là sau khi giác quan thứ sáu bị sử dụng quá mức thì không thể dự đoán được kết quả nữa. Cô lạnh lùng giải thích. Vậy nên, ông đã phạm phải sai lầm lớn rồi. Đồng tử của Thân Vu co lại, chợt nghĩ đến điều gì đó. Tối hôm qua, các người đã cố ý sai người làm rối loạn tổ chức của tôi. Cô nhếch miệng đáp. Nước xét chúng tôi có một câu thế này. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Tôi biết năng lực của ông, cũng biết rằng năng lực của ông mạnh hơn tôi. Tuy nhiên tôi cũng biết rõ nhược điểm của năng lực này. Tất cả các giác quan thứ sáu đều không thể sử dụng mãi được. Do đó, cô kết luận. Việc dự đoán được chúng tôi sẽ cất đồ ở đâu, chắc hẳn đã là năng lực cuối cùng của ông. Vì năng lực của ông sụt giảm, nên lúc này năng lực của ông đang yếu hơn tôi. Bởi lẽ đó hiện giờ ông hoàn toàn không thể bằng được tôi. Thân Vu khẽ run lên. Ngay cả bàn tay nắm chặt ở dưới gầm bàn cũng khẽ nhúc nhích vì hoang mang. Ha! Cô lừa tôi như thế. Chẳng lẽ không sợ, không ra khỏi đây được sao? Ông ta cười nhếch miệng, cười nham hiểm. Phó Thiên Thiên đáp. Nếu chúng tôi đã chọn đi đến đây, thì đương nhiên là đã có sự chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Điều này chúng tôi đánh cược rằng ông nhất định sẽ không từ bỏ thứ mà tôi lấy được từ quân khu. Vì thế ông sẽ không làm vậy với chúng tôi đâu. Ông ta dựa vào lưng ghế, giả vờ bình thản. Các người cho rằng mình rất hiểu tôi sao? Nếu tôi không làm như các người mong muốn thì thế nào? Cô lấy từ trước ngực áo ra một thứ giống như điều khiển từ xa. Vậy thì đơn giản lắm. Ông ta nhìn vật đó lấy làm lạ. Đó là cái gì? Ông đoán xem. Bùi Diệp giải thích. Đây là thiết bị kích nổ từ xa mới nhất do tập đoàn Bùi Thị chúng tôi nghiên cứu và phát minh. Thân Vu sầm mặt. Cái gì? Thiết bị kích nổ từ xa? Các người muốn cho nổ cái gì? Bùi Diệp nở nụ cười xấu xa. Ông đoán thử xem. Sắc mặt ông ta lúc xanh lúc trắng, sau đó nghiến răng nghiến lợi nói. Hai người lại dám trêu tôi. Phó Thiên Thiên lạnh lùng, nhấn nhá từng từ. Ông thân, nếu tôi nhớ không nhầm, thì hình như ông là người chọn chơi trò này trước. Chúng tôi chỉ bảo vệ bản thân mà thôi. Chẳng lẽ chúng tôi bị đùa bỡn mà còn phải nhẫn nhịn chịu đựng? Đến nước này, tôi yêu cầu ông thả Tiêu Nhiệm và Mạnh Khai ra ngay lập tức. Ông ta hừ nhạt. Nếu tôi nói tôi không thả họ thì sao? Phó Thiên Thiên bắt chước dáng vẻ nhún vai thường ngày của Bùi Diệp, nói. Rất đơn giản, vậy thì ông cũng sẽ không có được thứ ông muốn. Chẳng lẽ hai người không sợ chết? Cô càng bình tĩnh hơn, còn nhẹ nhàng huơ huơ chiếc điều khiển trong tay. Không sao, nếu chúng tôi có chuyện gì, trước khi chết, tôi sẽ nhấn nút điều khiển, để bảo bối của ông cũng đi đến thế giới khác với chúng tôi. Như thế cũng chẳng thiệt. Thân Vu nghiến răng nghiến lợi, nhìn hai người trước mặt, hận không thể nhai nát xương họ. Như vậy thì họ sẽ không đe dọa ông ta được nữa. Đây là lần đầu tiên trong đời ông ta bị đe dọa thế này. Cảm giác đó quả là rất khó chịu. Phó Thiên Thiên là người duy nhất biết được nhược điểm của ông ta. Nếu những người khác phát hiện ra điều này, thì hậu quả sẽ rất khó lường. Vì vậy, sau khi biết mình đã bị cô lừa, điều đầu tiên mà ông ta nghĩ đến là sẽ giết chết cô. Nhưng cô đang có thứ mà ông ta muốn. Hơn nữa, đó còn là thứ mà ông ta nhất định phải cần đến. Cũng là thứ mà đời này, ông đã hao tổn hết tâm huyết, không thể từ bỏ được. Thân Vu hít một hơi thật sâu rồi quyết định. Phó Thiên Thiên nhất định phải chết. Ông ta thở nhẹ một tiếng, sau đó ngẩng đầu lên, cười nói. Ha ha, vừa rồi tôi chỉ đùa thôi. Anh chị Bùi cần gì phải coi là thật vậy? Tôi thật sự muốn hợp tác với hai vị, nhưng hai vị có vẻ quá đề phòng tôi rồi. Phó Thiên Thiên lười phải nói nhảm với ông ta. Vậy ông có định thả người của tôi ra không? Đó là điều đương nhiên, chỉ là hai người thôi mà. Dứt lời, ông ta vỗ tay một cái. Khoảng 5 phút sau, thuộc hạ của ông ta dẫn theo hai người đi vào quán bar. Vừa nhìn thấy Bùi Diệp và Phó Thiên Thiên, Tiêu Nhiệm liền thốt lên. Các chủ, anh Bùi, cuối cùng cũng gặp được hai người rồi. Sau khi vùng thoát khỏi thuộc hạ của Thân Vu, họ nhanh chóng chạy đến, đứng sau lưng hai người, nhìn ông ta với vẻ mặt cảnh giác. Phó Thiên Thiên quay đầu lại, chỉ hờ hững hỏi. Hai anh không sao chứ? Mạnh Khai cung kính đứng đó. Có sao nói vậy? Thưa các chủ, chỉ có lúc bắt chúng tôi là bọn họ rất thô lỗ. Còn sau khi bắt được rồi, bọn họ không hành hạ gì chúng tôi cả. Khi cô nhìn lướt qua Tiêu Nhiệm, anh ta lập tức chột dạ, nuốt nước bọt rồi nấp sau lưng Mạnh Khai. Thật sự thì lần này, hai người họ ra ngoài chơi hoàn toàn là do anh ta xúi giục. Nếu không với tính cách của Mạnh Khai, làm sao có thể nghĩ đến việc dạo chơi khắp phiến thành cho được. Đáng tiếc là họ quá xui xẻo. Vừa mới ra khỏi phân đà của Thông U Các không được bao xa thì đã bị bắt đi, còn bị lấy ra để uy hiếp cô. Phó Thiên Thiên chỉ liếc mắt cảnh cáo anh ta, sau đó lại nhìn về phía Thân Vu. Ông ta cười nói. Chị Bùi, tôi là một người cực kỳ giữ chữ tín. Hơn nữa, tôi đã trả người lại cho cô rồi. Bây giờ có phải cô cũng nên giao thứ mà cô đã hứa sẽ đưa cho tôi không? Cô lạnh lùng đáp. Đúng là nên đưa cho ông. Có điều... Giọng nói ông ta đã có phần nóng nảy. Có điều gì? Tôi không mang theo. Cái gì? Giọng ông ta trở nên tức giận. Tiêu Nhiệm tê cả da đầu. Ngay khi ông ta nổi giận, rất nhiều thuộc hạ của ông ta đã vây tới. Nhìn thấy nhiều người đột nhiên xuất hiện, Phó Thiên Thiên và Bùi Diệp vẫn bình tĩnh như thường. Thế nào? Ông thân không lấy được đồ nên muốn giết người diệt khẩu à? Ông ta đanh mặt, rít qua kẽ răng. Tôi ghét nhất là bị người khác lừa gạt và đùa bỡn. Chúng tôi làm vậy cũng là vì bảo vệ bản thân mà thôi. Ông dẫn theo nhiều người đến đây như thế này, sao chúng tôi có thể chống đỡ được? Sau khi tôi giao đồ, liệu ông có giết luôn chúng tôi ngay tại đây không? Tôi muốn biết, rốt cuộc, đồ đang ở đâu? Cô ra hiệu cho Bùi Diệp. Anh liền điều chỉnh màn hình máy tính bảng. Một vật màu đỏ đột nhiên xuất hiện trên màn hình. Thần Vu kích động đứng bật dậy. Cuối cùng, thì thứ đó đang ở đâu? Cô đang để nó ở đâu? Cô cười nói. Ông nhìn hình ảnh, hẳn là cũng có thể đoán ra nó đang ở đâu đúng không? Ông ta nhìn ký hiệu của tòa nhà hiển thị trên màn hình máy tính bảng, sau đó gọi điện sai người đến đó lấy đồ. Trong lúc ông ta gọi điện thoại, Bùi Diệp và Phó Thiên Thiên đứng lên. Nếu ông đã sắp lấy được đồ, thì chúng tôi cũng xin cáo từ. Đợi đã, người của tôi còn chưa lấy được đồ, hai người vội cái gì? Hai người đưa mắt nhìn nhau. Một lúc sau, thuộc hạ của ông ta gọi điện thoại đến, báo rằng đã lấy được đồ. Thần Vu thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Phó Thiên Thiên đã hờ hững nhắc nhở ông ta. Ông Vu, ông đừng vui mừng quá sớm. Ông nên hỏi rõ người của ông xem trong đó có gì. Ông ta lại gọi một cuộc điện thoại nữa, nhìn cô với vẻ không dám tin. Các người đã để nó vào trong két nhiệt độ cao. Bùi Diệp nói, đó là phát minh mới nhất của tập đoàn Bùi Thị chúng tôi. Két nhiệt độ cao là thiết bị mở khóa bằng dấu vân tay. Nếu ông không nhanh chóng mở khóa trong vòng nửa giờ, thì nó sẽ từ từ tan chảy, cuối cùng biến mất sạch. Mà bên ngoài quán bar còn có hàng chục vệ sĩ của tôi. Đây là lời nhắc nhở hết sức rõ ràng. Nếu ông ta định để thuộc hạ ở lại đây canh chừng họ và tự mình rời đi, chắc chắn sẽ bị đội vệ sĩ nhà họ Bùi giữ chân. Như vậy thì món đồ mà ông ta muốn cũng sẽ biến mất. Lần đầu tiên ông ta hiểu được mình thật sự đã bị hố. Nghĩ đến đồ vật cần phải có dấu vân tay của mình mới lấy được. Thần Vu nghiến răng nhìn Phó Thiên Thiên và Bùi Diệp. Hai người giỏi lắm. Nói rồi ông ta quay người rời khỏi bàn, ra lệnh cho thuộc hạ của mình. Rút lui. Sau đó bọn họ lần lượt đi theo ông ta rời khỏi quán bar danh sắc. Chẳng mấy chốc, trong quán bar đã vắng ngắt. Bùi Diệp và Phó Thiên Thiên nhìn nhau cười, rồi cùng rời khỏi đó. Họ không trở lại phân đảo của Thông U Các mà đến thẳng sân bay. Máy bay riêng của Bùi Diệp đã đợi sẵn ở đó. Ngô Danh và Tăng Nguyệt Nguyệt đã lên máy bay trước. Lúc lên máy bay, Bùi Diệp thoáng dừng bước. Anh lấy từ trong túi quần ra một cái điều khiển từ xa, rồi nhẹ nhàng ấn nút. Hết chương 730.